Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2059, chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2049, chặn đường đợi đến Nguyệt Thần hư ảnh biến mất. Trương Nhược Trần nhưng lại lâm vào trầm mặc, tình huống đã trở nên càng ngày càng phức tạp, xử lý hội thập phần phiền toái. 6 vị tuần thiên sứ giả đã đến, tuyệt không phải đơn giản liền có thể ứng phó, nhất là tới từ địa ngục giới vị nào, chỉ sợ sẽ truy nguyên, sẽ nhớ tất cả biện pháp đem huyết thần giáo bí mật đào móc đi ra. Mà một khi những che giấu này bị đào móc đi ra, chỉ sợ đối với toàn bộ Côn Luân giới, đều muốn thập phần bất lợi. Tạm thời, Trương Nhược Trần còn chưa nghĩ kỹ ứng đối kế sách, chỉ phải thu liễm nỗi lòng, chuẩn bị đi trước làm một chuyện khác tình. Đã Nguyệt Thần đã cùng thiên đường giới phe phái thỏa đàm, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh là khẳng định phải phóng, hắn được trước đó, trước đem Trụ Vũ vốn có chân lý áo nghĩa đem tới tay. Tại phong cấm ở Trụ Vũ thánh khí về sau, Trương Nhược Trần lấy ra không gian linh lung cầu, mang theo Trụ Vũ cùng nhau tiến vào trong đó. Trụ Vũ mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ nói. Trương Nhược Trần, muốn bổn tọa chân lý áo nghĩa tựu nhìn ngươi phải chăng có cái nào bổn sử. Mặc Thánh bại vào Trương Nhược Trần chi thủ, đích thật là làm cho Trụ Vũ sinh ra không nhỏ áp lực, nhưng hắn đối với nhục thể của mình cực kỳ tự tin, mà lại thần linh thể ước đã lập, hiện tại cũng không cách nào nữa đổi ý, chỉ có toàn lực dùng chiến. Như hắn có thể dựa vào bản thân ly khai huyết thần giáo, không thể nghi ngờ cũng có thể vãn hồi không ít mặt, sau này có rất nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Nghĩ đến này, Trụ Vũ không hề giữ lại ra tay, trong cơ thể khí huyết chấn động tầm đó, đại lượng thánh quang theo hắn quanh thân khiếu trong huyệt dâng lên mà ra. Tại thánh quang chiếu rọi, Trụ Vũ thân thể lộ ra trong vắt không tì vết, có thể nói hoàn mỹ, hai tay, hai chân và ngực vị trí, đều là tản mát ra đầm đặc bất hủ khí tức. Quang minh thần quyền, Trụ Vũ quát khẽ, bất hủ hóa nắm đấm, trực tiếp oanh kích hướng Trương Nhược Trần. Hắn nắm đấm chưa đến, một cỗ vô hình khí kình, đã là trước một bước đến Trương Nhược Trần phụ cận. Quang minh thần quyền chính là quang minh thần điện một loại cao giai thánh thuật, dùng Trụ Vũ vốn có cường đại thân thể, mặc dù không dựa vào thánh khí cùng thánh đạo quy tắc gần kề chỉ là chiêu thức cũng có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ uy năng, một quyền đủ để đem một tòa thánh sơn đánh bại. Trương Nhược Trần không dám chút nào chủ quan, lúc này thi triển ra Lạc Thủy quyền pháp, nghênh đón tiếp lấy. Tại thân thể của hắn chu ẩn ẩn có một đầu thiên hà hiển hiện mà ra. Trương Nhược Trần làm sao nhìn không ra Trụ Vũ thân thể so Mặc Thánh càng mạnh hơn nữa, lực lượng càng thêm bá đạo, hơi không cẩn thận thì có thể tại hắn trong tay thiệt thòi lớn. Phanh, cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, Trương Nhược Trần cùng Trụ Vũ nắm đấm dừng lại, tại bọn họ trung gian, vô hình kình lực kịch liệt đụng vào nhau. Trương Nhược Trần với tư cách thời không trường khống giả, thời gian cùng không gian lực lượng, sớm đã dung nhập nhục thể của hắn bên trong, một quyền oanh ra thời không đều ẩn ẩn đã xảy ra vạn vẹo. Mà Trụ Vũ với tư cách quang minh trường khống giả, quang minh chi lực cũng sớm đã rót vào cốt tủy, cho dù là đối mặt vặn vẹo thời không, hắn lực lượng như cũ có thể cưỡng ép xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là hàng cổ chi đạo trường khống giả, đồng đều trong tay nắm giữ thường người không thể tưởng tượng lực lượng, khó có thể phán đoán ai mạnh ai yếu. Dựa vào cường đại thân thể, Trương Nhược Trần cùng Trụ Vũ đều là đem tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn, làm cho thân thể lực lượng đạt được phát huy vô cùng tinh tế phóng thích. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp va chạm, không gian linh lung cầu nội không gian, không ngừng xuất hiện vết rách gần như nghiền nát. Hai người tốc độ quá nhanh, va chạm tầm đó, lại bắn ra ra sáng chói hào quang, thế cho nên làm cho người căn bản không cách nào thấy rõ động tác của bọn hắn. Bá, liên tiếp giao thủ mấy trăm hiệp, thủy chung khó phân cao thấp, Trương Nhược Trần cùng Trụ Vũ không khỏi rất có ăn ý tạm thời tách ra. Trương Nhược Trần âm thầm có chút kinh hãi, Trụ Vũ cường đại có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn đã toàn lực ứng phó, có thể vẫn không thể nào chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Giờ phút này, Trụ Vũ trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, hắn sớm đã tu luyện tới lâm đạo cảnh, thân thể trải qua thiên địa lực lượng rèn luyện, còn đem hai tay, hai chân và ngực vị trí bất hủ hóa, lại còn là không làm gì được Trương Nhược Trần. Nếu như Trương Nhược Trần cũng đạt tới hắn hôm nay tu vi, mà lại đem thân thể bất hủ hóa một bộ phận, thân thể lực lượng chẳng phải là hội hơn xa cho hắn. Không khỏi, Trụ Vũ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, luyện thể bí pháp vận chuyển quanh thân khiếu trong huyệt dâng lên ra càng thêm đầm đặc thánh quang, đem quang minh thể chất tiềm năng, hoàn toàn phóng xuất ra. Thánh quang ngưng tụ thành thực chất tựa như một kiện áo giáp khoác trên vai che ở Trụ Vũ trên người, đem hắn thừa nắm được uy nghiêm vô cùng, tựa như một tôn thần linh đến thế gian. Thấy thế, Trương Nhược Trần không chần chờ, thân thể chấn động, đại lượng hỗn độn chi khí cùng ngũ sắc quang hoa theo trong cơ thể tuôn ra, hỗn hợp cuồn cuộn huyết khí, xông lên thiên vũ. Trong lúc nhất thời, dùng hỗn độn chi khí làm cơ sở tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, đúng là rất nhanh diễn biến ra một tầng tầng ngũ thải ban lan kỳ dị thiên vũ đến. Trong nháy mắt Trương Nhược Trần đỉnh đầu, là diễn biến ra 7 tầng mênh mông thiên vũ coi như chân thật tồn tại. Tại đây 7 tầng thiên vũ phía trên ẩn ẩn vẫn tồn tại 2 tầng thiên vũ, chỉ là còn rất yếu nhạt, không cách nào hiển hiện ra. Một chiêu định thắng bại, Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một đạo tinh quang, một tay thò ra, giống như năm tòa thái cổ thần sơn, hướng về trụ vũ chấn áp mà đi. Trong lúc nhất thời cái kia 7 tầng mênh mông thiên vũ rơi xuống, cùng Trương Nhược Trần bàn tay tướng trọng điệp. Oanh, quyền trưởng tương đối, trụ vũ trên người thánh quang áo giáp trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra, cả người gắt gao bị 7 tầng mênh mông thiên vũ chân áp ở, lại là hoàn toàn không thể động đậy. Ông, không gian linh lung cầu kịch liệt chấn động, bên trong không gian trở nên cực không ổn định, gần như sụp đổ. Loại này cấp độ lực lượng va chạm, cho dù là một ngôi sao, đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Trụ vũ, ngươi thua, giao ra chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Trụ vũ con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, trong nội tâm rất là không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả thực thật không ngờ Trương Nhược Trần thân thể có thể diễn biến ra như vậy đáng sợ dị tượng, có thể đối với hắn hình thành nghiền áp xu thế. Như thế lực lượng có lẽ đã có thể cùng tầm thường bất hủ thánh thân thể cùng so sánh. Bị quản chế tại thần linh thể ước, trụ vũ chỉ phải chủ động đem chân lý áo nghĩa tống xuất. Khá lắm trụ vũ, vậy mà có được vạn phần chi 10 chân lý áo nghĩa. Thu được trụ vũ tống xuất chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần không khỏi rất là kinh hỉ. Hiện tại, hắn đã là có được vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa, đây đối với kế tiếp tu luyện không thể nghi ngờ là có chỗ tốt rất lớn. Dùng vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa, đến thúc dục hỏa thần áo giáp cũng tất nhiên có thể đem uy lực của nó phát huy được càng mạnh hơn nữa. Hỏa thần áo giáp không giống với tầm thường áo giáp, không có gì ngoài hỏa thần cùng Ngô Đồng Thu Vũ, những người khác muốn thúc dục liền chỉ có thể mượn nhờ áo nghĩa. Nắm giữ một chân lý áo nghĩa, có thể trở thành chân lý sứ giả, có được cùng thần tách ra thủ đoạn năng lực, chỉ tiếc cái này quá mức khó khăn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu thở dài nói, đối với trở thành chân lý sứ giả Trương Nhược Trần tự nhiên là rất có hứng thú, nhưng này độ khó quả thực quá lớn, làm cho hắn đi nơi nào làm cho cái kia còn lại vạn phần chi 61 chân lý áo nghĩa. Muốn trở thành chân lý sứ giả, bình thường đều chỉ có thể thông qua cướp đoạt người khác chân lý áo nghĩa phương thức, nhưng cái này đồng dạng cũng không phải là chuyện dễ. Có thể được đến chân lý áo nghĩa chi nhân, không có một cái nào là bình thường thế hệ, thường thường cũng đều có được thật lớn bối cảnh, không phải đơn giản tựu có thể đối phó. Dứt bỏ những tạp niệm này, Trương Nhược Trần mang theo trụ vũ trở ra không gian linh lung cầu, một lần nữa đem hắn giam cầm tại huyết thần tế đài phía trên. Có chút trầm tư, Trương Nhược Trần không khỏi phóng xuất ra tinh thần lực thẩm thấu tiến vào huyết thần tế đài trong. Huyết linh tiên, rất nhanh sẽ có 6 vị tuần tiên sứ giả đã đến, sẽ điều tra huyết thần tế đài, ta mặc dù có chút biện pháp nhưng là chưa hẳn có thể ngăn cản được, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Trương Nhược Trần chỉ có thể tìm huyết linh tiên thương nghị đối sách. Chỉ là đã chờ đợi hồi lâu, huyết linh tiên cũng không có làm ra cái gì đáp lại, đạo kia thánh niệm giống như có lẽ đã lâm vào trong lúc ngủ say. Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày, huyết linh tiên loại thái độ này, làm cho hắn có chút vô kế khả thi. Như thế xem ra, huyết linh tiên thì không cách nào đáng tin, còn phải chính hắn suy nghĩ không sơ hở tí nào kế sách. Âm Táng Sơn mạch biên giới, an bình trong trấn, Diêm Vô Thần vừa bưng chén rượu lên, trong mắt là hiện ra một vòng dị sắc. Thậm chí có người theo dõi bổn tọa, có ý tứ. Ai, tứ đại thiên vương sao? Trì Côn Luân hiếu kỳ hỏi. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, Trì Côn Luân đã biết rõ, Diêm Vô Thần sở dĩ mang theo hắn chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn là vì tránh né Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương. Có đạo là song quyền nan địch tứ thủ, Diêm Vô Thần đích thật là tung hoành vô địch, có thể Tứ Đại Thiên Vương cũng không hư danh nói chơi, còn không người có thể ngăn cản được 4 người bọn họ liên thủ vây công. Diêm Vô Thần uống xong rượu trong chén, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, nhưng cũng là rất nhân vật lợi hại, bổn tọa ngược lại là rất có hứng thú cùng bọn họ chơi đùa. Chỉ cần không phải Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương đuổi theo, Diêm Vô Thần đều không có gì có thể cố kỵ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này chủ động tìm tới tận cửa rồi, là muốn làm cái gì. Đặt chén rượu xuống, Diêm Vô Thần cũng không đi qua hỏi Bàn Nhược, trực tiếp mang theo Trì Côn Luân, từ nhỏ từ quán ly khai. Bàn Nhược đem ánh mắt quang hướng thị trấn nhỏ đông nam phương hướng, trong mắt không khỏi hiện lên vài dị quang, lập tức thân hình khẽ động cũng theo trên đường phố biến mất vô tung. Khoảng cách An Bình trấn mấy ngàn dặm bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, Diêm Vô Thần cùng Trì Côn Luân thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Tại đây cũng đã là thuộc về âm táng sơn mạch trong phạm vi âm sát chi khí tràn ngập, dù là liệt nhật nhô lên cao y nguyên có thể cảm nhận được một loại âm lãnh, thực lực quá yếu chi nhân đặt chân, linh hồn đều bị đóng kết. Hoa, trên bầu trời có nhóm lớn ô nha bay qua, phát ra tiếng kêu chói tai. Chúng coi như tại trên phiến chiến trường này chết trận vong linh biến thành, tiếng kêu thê lương cả ngày tại âm táng sơn mạch xoay quanh, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Diêm vô thần nhìn âm táng sơn mạch ở chỗ sâu trong liếc trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, làm cho hắn đều ẩn ẩn cảm nhận được tí ti uy hiếp, nếu không tất yếu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đặt chân trong đó. Bá, ba đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới, đáp xuống gặp nhau mấy trăm dặm bên ngoài một cái ngọn núi phía trên, hóa thành ba đạo nhân ảnh, xa xa cùng Diêm vô thần tương đối xem. Hai cái thập phần đặc biệt bất tử huyết tộc còn có một cổ quái thân thể tu sĩ, có ý tứ. Diêm vô thần đối với bất tử huyết tộc có thể nói là lại quen thuộc bất quá, cho nên liếc có thể nhìn ra trước mắt cái này hai cái bất tử huyết tộc có chút không quá đồng dạng, chỉ là đến tột cùng có gì bất đồng, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Xuất hiện ba người, không phải người khác, đúng là phụng huyết hậu chi mệnh, đến đây nghĩ cách cứu viện trì Côn Luân huyết ma Yến Ly Nhân cùng Khâu Di Trì. Khâu Di Trì ánh mắt quang hướng trì Côn Luân, đánh giá cẩn thận một phen, xác định hắn bình yên vô sự về sau, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nếu như trì Côn Luân có cái gì sơ suất, nàng thật đúng là không có biện pháp hướng huyết hậu giao đại. Mà bị Khâu Di Trì chăm chú nhìn, Trì Côn Luân trong nội tâm không khỏi khẽ động, trước khi hắn liền cảm thấy bàn nhược là vì hắn mà đến, chẳng lẽ trước mắt ba người này cũng là xông hắn đến hay sao? Thế nhưng mà, đây là vì cái gì? Hắn có thể không nhớ rõ cùng những người này từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Ánh mắt chuyển động, Trì Côn Luân nhìn về phía cầm đầu huyết ma, tâm thần lập tức chấn động, người này cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một mảnh đại dương mênh mông huyết hải có phiên thiên huyết lãng hướng hắn vọt tới. Nếu không có ý chí của hắn cứng cỏi, không thể nói trước giờ phút này đã co quắp ngã xuống đất. Diêm vô thần cũng đang đánh giá huyết ma cao giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Bổn tọa chưa từng nghe thấy bất tử huyết tộc có ngươi như vậy nhân vật số má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bất tử huyết tộc cường giả, Diêm vô thần đều rất tinh tường, nổi danh nhất là kể cả huyết đồ ở bên trong ngũ đại cường giả. Huyết ma cũng không kể cả ở trong đó, nhưng cho Diêm vô thần cảm giác nhưng so với bất tử huyết tộc ngũ đại cường giả bất kỳ một cái nào đều càng mạnh hơn nữa. Cường giả như vậy, nếu như sinh ra đời đầy đất ngục giới, không có khả năng vắng vẻ vô danh. Như thế liền chỉ có một khả năng, huyết ma cũng không phải tại địa ngục giới sinh ra đời bất tử huyết tộc. Giờ phút này, huyết ma cũng tại quan sát đến Diêm vô thần, ánh mắt trở nên càng phát ra cực nóng, trên người hiện lên ra đầm đặc chiến ý, huyết hậu quả nhiên không có gạt ta, Diêm vô thần hoàn toàn chính xác có tư cách làm đối thủ của ta. Huyết ma nhịn không được xoa tay, lộ ra hết sức kích động. Cường giả đều khát vọng gặp được đối thủ cường đại, huyết ma loại này chiến đấu cuồng nhân, càng phải như vậy. Không có đối thủ thời gian, sẽ để cho người cảm thấy thập phần tịch mịch. Kích động ngoài, huyết ma dùng hùng hậu thanh âm nói. Ta chính là huyết ma, nghe vậy, Diêm vô thần trong nội tâm lập tức khẽ động, dám tự xưng huyết ma, lại có cường hoành đến cực điểm thực lực, ngoại trừ ngàn năm trước cái vị kia, sẽ không còn có những người khác. Nghĩ đến này, Diêm vô thần không khỏi cười nói, nguyên lai là ngàn năm trước đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắc đồ kỳ nhân, đều đạo ngươi đã chết, xem ra đồn đãi cũng không thể tin tưởng. Nhiều khi, mắt thấy còn không thể là thật, huống chi là tai nghe. Huyết ma thản nhiên nói, Diêm vô thần gật đầu. Nói rất có lý, vậy ngươi đến tìm bổn tọa, là cần làm chuyện gì? Bổn tọa yên lặng ngàn năm, lại lần nữa xuất thế, nghe nói địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả xuất hiện tại Côn Luân giới, tâm ngứa khó nhịn, muốn cùng ngươi luận bàn một hai. Huyết ma nhãn hiện tinh quang nói, hắn hiện tại trong lòng liền chỉ có Diêm vô thần cái này mạnh mẽ đối thủ, những thứ khác đều tạm thời vứt qua một bên. Diêm vô thần cười to, nói. Tốt, bổn tỏa cũng rất muốn biết có thể đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắc tu sĩ, có thể có cái dạng gì thực lực. Bỏ thiên công tứ đại thiên vương, ngươi là duy nhất để cho bổn tỏa có thể nhắc tới chiến ý chi nhân. Rất tốt, huyết ma nói, đang khi nói chuyện, huyết ma cùng Diêm vô thần ánh mắt đụng vào nhau, vô hình khí cơ kích động, khiến cho không gian nổi lên đạo đạo rung động. Ánh mắt giao hội chỗ, không gian trở nên vặn vẹo, đại lượng thiên địa quy tắc hiền hóa đi ra trở nên cực kỳ hỗn loạn, ẩn ẩn có một cái tuyền qua hình thành, điên cuồng thôn phệ thiên địa lực lượng. Hối tụ ở phiến khu vực này âm sát chi khí, điên cuồng bắt đầu khởi động, đen kịt đại địa nổ, vô số cỗ mai táng đầy đất ngọn nguồn thi cốt bay lên, đều là bị cuốn vào này cái đáng sợ tuyền qua bên trong. Oanh, Tuyền Qua giống như không chịu nổi quá mạnh mẽ lực lượng, ầm ầm nổ, đem tịch cuốn tới hết thảy, tất cả đều chôn vùi, kể cả huyết ma cùng Diêm Vô Thần ánh mắt. Đã bị cỗ lực lượng này trùng kích, mặt đất ầm ầm vỡ ra, hình thành một đầu dài đạt mấy trăm dặm cực lớn khe rãnh, một mắt nhìn đi, khe rãnh trong tất cả đều là từng chồng bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Cách chương.